Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 245, Luộc Trứng Ăn. 5. Góc Chuyện Audio.com. Editor, Min, Beta, Tương Ly. Sau hơn 10 chiêu, Dạ Thất Thất thu hồi roi phệ hồn. Hai tay kết thành một cái ấn ký. Quát to, đại từ bi chú, công kích, một vạn hình chữ thực thể bay về hướng Hách Thị. Hách Thị cố gắng ngăn cản, phát ra tia sáng chói mắt. Mà giờ khắc này, cách đó không xa Thủy Vô Nhai cùng đám người Thủy Kiêu. Thủy Diệu cũng mang theo thị vệ chạy đến, trông thấy Hách Thị bị thương hộc máu. Thủy Vô Nhai xông tới ôm nàng ta vào lòng, trợn trừng nhìn Dạ Thất Thất cùng thiếu nữ giả mạo Dạ Thất Thất. Trông thấy hai người dung mạo giống nhau như đúc kia, toàn thân hắn cứng đờ. Rồi sau đó may mắn nghĩ đến, cũng may Thủy Đình con hắn là một nam nhi, nếu là nữ nhi hắn đã sớm ném nàng ra đường để xe đè chết. Tế phẩm của gia tộc, không phải là thân nam nhi thì còn có tác dụng gì? Thủy Đình, ngươi lại dám đả thương mẫu thân thân sinh của ngươi. Bất hiếu như thế, giữ ngươi lại có ích lợi gì? Nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc kia, đáy lòng Thủy Vô Nhai dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Lúc này Giao Hách Thị đang bị thương cho thuộc hạ, tự mình dẫn đầu thuộc hạ, muốn động thủ bắt Thủy Đình và thiếu nữ kia lại. Còn có lộ trình gần 2 canh giờ, không thể phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Thủy Đình nhất định phải hoàn hảo không hao tổn gì để giao cho người trong gia tộc ban đầu. Thủy Vô Nhai đối với Thủy Đình rất yên tâm, nhưng kể từ hắn đột nhiên xuất hiện, sau khi lấy thân mạo hiểm cứu tính mạng mình, thật giống như đột nhiên thay đổi thành người khác, hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn, lại nhiều lần chống đối hắn, thậm chí hôm nay, còn có thể dưới tầng tầng giám thị và bao vây. Đào thoát rời đi, nếu không phải hắn đột nhiên muốn gặp Thủy Đình, thì sẽ không phát hiện, người ngồi trong xe cũng chỉ là cái tượng gỗ thế thân. Nếu không phải Thủy Diệu có nghiên cứu đối với tượng gỗ, chỉ sợ bọn họ sẽ bị tượng gỗ kia lừa gạt. Cứ nghĩ đến, bất an ở đáy lòng Thủy Vô Nhai càng nhiều. Lúc này quyết định, cho dù là phải bắt lại, cũng không thể tiếp tục để hắn bỏ trốn. Bây giờ Thủy Đình quá nguy hiểm, cho dù Thủy Vô Nhai suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Mọi điều trong lòng hắn, so với sự thật lại chênh lệch lớn như thế, ngươi có chứng cứ gì để chứng minh tất cả mọi việc ở đây đều là do ta làm? Ta muốn cho ngươi biết, tất cả là do nàng ta tự muốn chết, nàng ấy mới ra tay dạy dỗ nàng ta. Ngươi tin hay không, Dạ Thất Thất trước tiên là chỉ Hách Thị bị thương đang hôn mê kia. Tiếp theo lại chỉ thiếu nữ tự xưng Dạ Thất Thất, đáy mắt lóe qua vẻ mỉa mai. Nàng muốn phân rõ, thiếu nữ này đúng là không phải mình. Xem ra suy nghĩ của mình trước đây là đúng. Chính mình cần phải đem sự tình phát triển theo hướng đơn giản. Không nhìn mọi thứ quá phức tạp, dã tâm trong ánh mắt thiếu nữ này quá rõ ràng. Mình cùng nàng so sánh, chênh lệch lớn nhất ở ánh mắt. Đừng hòng ngụy biện, ngươi mau mau khoanh tay chịu trói. Thủy Vô Nhai quát một tiếng, thấy Dạ Thất Thất không phản ứng chút nào, liền giận dữ, quát khẽ, bắt lấy hắn, bắt sống, không thể tổn thương đến tính mạng. Thoáng cái, Dạ Thất Thất bị đám thị vệ của Thủy Vô Nhai bao vây ở giữa. Bọn họ rõ ràng có điều cố kỵ, đánh nhau mà bị ràng buộc nên rất bị động. Dạ Thất Thất nhân cơ hội này sử dụng bí quyết tàng hình, người vừa nãy vẫn đang tồn tại, giờ phút này đột nhiên biến mất, khó tránh người khác không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ giao cho ngươi, trừng phạt bọn họ, nói cho ngươi một bí mật. Trước khi đi, Dạ Thất Thất truyền âm cho thiếu nữ giả mạo Dạ Thất Thất kia. Khóe môi gợi lên một chút gian xảo, cười lạnh, Thủy Đình, muốn tính kế ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân ảnh Dạ Thất Thất biến mất trong nháy mắt, mà đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Giờ phút này còn lại Thủy Đình mang thân phận Dạ Thất Thất, đương nhiên liền trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cách chương.